Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, mục tiêu nước Mỹ. Được rồi, đừng một bộ bị sét đánh bộ dạng, không phải là giang hồ có ngươi truyền thuyết sao, bao tử mặc đầy mãn mãn đô là đừng nói chuyện. Không đau thắt lưng ngữ khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Mẫn Học kéo kéo trên mặt khăn quàng cổ, cũng không biết bao tử mặc là từ đâu nhìn ra hắn bộ dáng. Đề cập còn trẻ một từ, đương làm cùng bình thường tương khiển trách, dù cho liệt hỏa đốt người, bao tử mặc làm bí hiểm hình dáng. Mẫn Học ha ha đát, cũng không phương thằng nhãi này chứa chứa, đột nhiên theo trong túi quần móc ra một cái tiểu sách vở đến. Đưa về hắn. Làm cái gì vậy bao tử mặc, ba tương đương, thoáng một tí. Dùng tiểu sách vở đập vào Mẫn Học trên bờ vai, dưỡng thương dưỡng choáng váng. Vừa nói lấy, nhà lại móc ra một chi ký tên bút đến, nhanh lên một chút. Ký đầy mãn, Mẫn Học nhận lấy mở ra, phát hiện là một cái hoàn toàn chỗ trống bút ký. Không tính dày, nhưng như thế nào cũng phải có 50-60 trang. Thất thần làm gì vậy? Ta cũng không muốn, bất đắc dĩ ta thất đại cô bát đại di ra biểu tỷ biểu muội. Cháu họ đám bọn họ biết rõ ta và ngươi nhận thức. Đều thúc ta muốn ký tên. Nói đến đây, bao tử mặc vẻ mặt cứng đơ. Nghĩ đến chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hình tượng này thấy thế nào đều có chút quen thuộc cảm giác. Mẫn Học đem bà tiểu sách vở lại theo như trở về bao tử mặc bánh bao trên mặt, tự mình nghĩ biện. Pháp, hắn gần đây là có chút dỗi rãnh, nhưng còn không đến mức dỗi rãnh đến loại tình trạng này. Hắc, còn có, hay không điểm hoa hạ dân tộc truyền thống Mỹ Đức rồi. Một chút cũng không kính già yêu trẻ ni. Nói là nói như vậy, bao tử mặc vẫn là đem bút ký thu trở về. Điều này có thể khó ở ca trước kia cùng Mẫn Học cùng một chỗ làm qua không ít bản án. Choáng ký tên nhưng thật không ít, tùy tiện sao chép mấy cái, lừa dối hạ những kia tiểu hài tử xấu xa có lẽ hay là thỏa thỏa. Bao tử mặc xuất ra bút ký bất quá là vì thuận thế dẫn xuất bên dưới. Ta nói tiểu tử ngươi có thể ẩn nấp thật là sâu. Ngươi không biết còn có cái gì mã giáp ám đâm đâm cất giấu nì, Mẫn Học nhìn trời, ta không có rảnh. Dỗi như vậy, bao tử mặc nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, thằng nhãi này mỗi ngày vội vàng phá án, có thể dưỡng lượng mã giáp đã muốn không dễ. Chuyện của ngươi nhi, ta bác đều nghe nói, nàng cũng không thiếu cùng ta chửi rủa ngươi không có phúc hậu. Nghe nói nghe ai nói còn không? Phải nghe ngươi nói, Mẫn Học thiệt tình chẳng muốn chửi rủa, hắn chẳng phải dưỡng lượng mã giáp sao, chẳng lẽ còn có thể bắt bớ người nói. Hơn nữa, bao tử mặc bác, đó không phải là bao mai bao đạo diễn sao, tổng cộng chưa thấy qua vài lần. Lần trước gặp mặt có lẽ hay là vì tại CCTV truyền bá cái kia vài bài hát thu MV, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn lúc ấy tự đề cử mình. Nói ta ca khúc được yêu thích cũng hát không sai, bao tử mặc cũng mặc kệ Mẫn Học cái gì cách nghĩ. Tiếp tục nói, phía dưới ngôn luận cùng xuất từ ta bác bản cô. Ta chỉ phụ trách thuật lại, ngươi có nghe hay không ta khái không chịu trách nhiệm. Rõ ràng còn có bên dưới Mẫn Học tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Bao tử mặc ho khan hai tiếng, bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Mẫn Học tiểu tử này. Bình thường nhìn xem rất khôn khéo, như thế nào thời khắc mấu chốt tựu choáng váng nì. Ngươi khoan hãy nói, bao tử mặc thuật lại thời điểm thần thái động tác đều cùng với cô rất giống. Bất quá chính là làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn quất vài cái. Ngươi nói phi thường cao hứng cái gì, thân phận bảo tựu bảo quá, về phần một mực mèo lấy không ra ư, chẳng lẽ hắn cảm thấy chỉ cần mèo lấy. Những kia quan lão gia sẽ đương làm thật là làm không đến phát sinh qua, ngây thơ. Loại khi này, nên chủ động ra tay. Mẫn Học chẳng lẽ cảm thấy, cái kia trải qua CCTV chứng thực thanh niên ca sĩ thân phận là bài trí, bởi vì cảnh sát biên chế phi thường cao hứng tầng này thân phận ảnh hưởng xã hội xác thực không tốt lắm. Vậy thì đem bả thanh niên ca sĩ thân phận khuếch đại. Mẫn học tiểu tử thúi kia lại không phải là không có tài hoa. Hắn có cái kia nội tình, cố gắng nữa nhiều ghi điểm chính năng lượng ca khúc, đem bả vị này đưa ngồi thực rồi. Còn sợ những kia quan lão gia nói cái gì, thanh niên ca sĩ cùng cảnh sát thân phận không xung đột, ta nhớ được các ngươi trong đội ngũ thân mình thì có người. Như vậy, chờ thêm cái vài năm, tác phẩm tích lũy nhiều hơn, lấy thêm mấy cái có phân lượng giải thưởng, lời nói không dễ nghe. Đến lúc đó dù cho lại hát cái gì ca khúc được yêu thích, người ta nhiều lắm là biết nói ngươi một câu. Mẫn lão sư ngài chơi phiếu vé gào thét, sau đó cười một tiếng chi. Cái đó về phần tượng như bây giờ, sống nén giận, bao tử mặc nói xong kết thúc công việc, nhìn trộm xem mẫn học thần sắc, nhưng mà khăn quàng cổ vật che chắn hả, cái gì đều nhìn không ra. Kỳ thực mẫn học giờ phút này đang ngẩn người, bao đạo diễn lời mà nói, giống như rất có đạo lý, cho nên cái này kêu là làm không nhìn được bộ mặt thật mục. Thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, tuy nhiên làm như vậy vẫn sẽ có một vài vấn đề tồn tại, nhưng đều là có thể từng bước một giải quyết chứ sao. Thầy ta cảm ơn người bác, mẫn học cuối cùng mở miệng. Bao tử mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta còn thực sợ ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Mẫn học, cười, ta là hạng người sao như vậy, càng là người thông minh. Quật khởi đến càng tượng đầu con lừa, bao tử mặc thấp giọng chửi rùa. Ngươi nói cái gì, không có gì. Bao tử mặc lập tức chuyển đổi chủ đề, đúng rồi. Ta bác nói nàng đang tải chu bị một cái tiết mục, chuẩn bị thượng CCTV, cần khúc chủ đề cùng đại lượng phối nhạc. Cụ thể cái gì nội dung tiết mục, mẫn học quả nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, đã có mục tiêu, đương nhiên phải hành động. Lại nói hắn nhiều cái âm nhạc đại lễ bao bị ném vứt bỏ trong góc, đều nhanh móc meo. Bao tử mặc buông tay, cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Dù sao nghe nói bức cách rất cao, người muốn có hứng thú có thể tự hành liên lạc ta bác. Mẫn học gật đầu, cảm thấy cũng tốt, vừa vặn còn có thể cảm tạ người ta cho mình nghĩ kế. Bất quá hiện nay rõ ràng không có thời gian, bởi vì ngay tại hắn và bao tử mặc chuyện phiếm trong lúc, địa điểm ước định người nhiều hơn. 1, 2, 3, 15, đợi cho hoàng cục đến lúc. Mẫn học đếm, tăng thêm chính mình, nhóm này đội ngũ tổng chung chỉ có 15 người, so với hắn trong tưởng tượng nhưng ít đi không ít, xem ra có thể bị chọn lựa ra đến, đều cũng có lấy đặc thù nào đó bổn sự. Đương nhiên bối cảnh quan hệ cái gì, coi như là đặc thù bổn sự một loại, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chứ sao, bởi vì lúc trước từng có huấn luyện nguyên nhân. Những người khác rõ ràng quen biết, nhưng vẫn là đại khái phân hai nhóm. Nguyên nhân tham khảo kể trên đặc thù bổn sự, hoàng cục trình diện hậu, đặc biệt đánh giá mẫn học hồi lâu, cuối cùng không có một mình kéo qua đi nói cái gì. Xem ra mấy ngày này chuyện của hắn, không ít lại để cho những người lãnh đạo quay đầu phát. Ngoại trừ mẫn học, mọi người lẫn nhau biết rõ hơn. Bao tử mặc từ trước đến nay nhân duyên tốt, cơ hồ tất cả trình diện mọi người cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện. Cũng bởi vậy, có bao tử mặc giới thiệu, mẫn học đem tất cả mọi người nhận thức mấy lần. Đối với mẫn học một thân, những này các tinh anh có lẽ hay là tương đương hiếu kỳ. Điểm ấy theo ánh mắt của bọn hắn có thể đơn giản nhìn ra. Đảo là không có người dỗi rãnh nhất cả chứng giái vừa lên đến tựu thêu dệt chuyện, lại để cho mẫn học thư thái không ít. Bất quá đồng hành, phần lớn là theo ma đô các nơi tuyển đi lên tinh anh. Trên mặt khách khí, đáy lòng nghĩ như thế nào, tựu khó mà nói. văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mẫn học danh khí quá lớn, muốn khiến cái này tinh anh hoàn toàn chịu phục là không thể nào. Bất kể thế nào nói, sơ bộ nhận thức hậu, một đoàn người xuất phát, mục tiêu nước Mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.